Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Khang Thản. Nói đến Long Mạch Thảo, ta chỗ này đúng là có một đầu manh mối, quan hệ đến một loại thiên địa linh vật, chỉ là có thể tin không tới 3/10, hơn nữa chỗ cần đến là Toàn Nghê Sơn Mạch nơi sâu xa. Không biết ai có hứng thú. Nói chuyện là mấy người bên trong vì là số không nhiều một vị nữ võ giả. Cô gái này chừng 30 tuổi, da rẻ có chút ngăm đen, trên người đồng dạng có gan thuộc về võ giả dũng mãnh khí tức. 3/10 độ tin cậy. Toàn Nghê Sơn Mạch, còn nơi sâu xa, Mễ La, người nơi nào có được tin tức? Ôn Trạch nói, người nên biết. Ta ở tiểu đội bên trong đảm nhiệm y sư sau khi còn mở ra nhất cá dưới đất phòng khám bệnh. Đây là ta ở cứu trị một cái minh kình võ giả thời gian hắn trước khi chết nói cho ta biết. Ha ha, minh kình võ giả. Minh kình võ giả liền núi sâu cổ rừng đều không đi qua đi. Bọn họ có thể biết Toàn Nghê Sơn Mạch tin tức. Bọn họ biết Toàn Nghê Sơn Mạch bên trong có bao nhiêu nguy hiểm không? Một vị tiên phong người cười gằn nói, đây chính là vấn đề chỗ ở. Ngươi cảm thấy, một cái minh kình võ giả sẽ biết Toàn Nghê Sơn Mạch sao? Hơn nữa, hắn đương thời đều chỉ còn dư lại một hơi. Cần gì phải nắm tin tức này gạt ta? Mễ La nói, chẳng lẽ là trưởng bối của hắn biết được tin tức này? Có người suy đoán, cái này, thật không dám giấu giếm. Ta cặn kẽ đã điều tra người này, hắn vẫn chưa cùng bất kỳ cấp cao võ giả có giao tiếp. Một câu nói, liền đi tới Toàn Nghê Sơn Mạch nơi sâu xa mạo hiểm. Không đáng, Ôn Trạch nói, không sai, trên tay ta có một đầu manh mối, tương tự ở Toàn Nghê Sơn Mạch nơi sâu xa. Còn có thư tịch tranh vẽ làm chứng, có thể nhưng bởi vì những địa phương kia quá nguy hiểm. Ly Hòa đội trưởng lại không muốn đi tới, chỉ có thể sống chết mặc bay. Mark lắc lắc đầu, ta cũng chỉ là nói một chút. Mễ La vô vị nhún vai một cái, cuối cùng càng là thoải mái nói, một lúc ta sẽ đem điều này manh mối nộp lên, mọi người có hứng thú có thể chính mình đến xem nhìn. Này độ tin cậy cũng quá thấp. Cái khác những người mở đường cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Này loại giống thật mà là giả tin tức, trong những năm này bọn họ cũng nhận được không ít. Có thể chỉ cần không phải tin tức độ tin cậy vượt qua 9/10. Bọn họ đều không biết nắm tính mạng của chính mình đi nghiệm chứng. Hoang dã, so với nhân loại sinh hoạt cương vực ở giữa ẩn chứa độ nguy hiểm nhiều lắm. Nhiều năm trải qua, sớm để cho bọn hắn đã không có lúc còn trẻ kích động cùng mạo hiểm. Tụ hội tiếp tục tiến hành. Loại tụ hội này trên thực tế mỗi trong một năm đều phải tổ chức 2-3 lần. Đại bộ phận người nhà họ Kha đều sẽ có ghế. Chính là Kha gia dùng để liên lạc cảm tình. Thủ đoạn lung lạc lòng người. Những người mở đường dù sao cũng là lấy tánh mạng thay Kha gia làm việc. Người nhà họ Kha tuy rằng chiếm cứ chủ nhân thân phận, nhưng vẫn nhiên sẽ thể hiện ra đầy đủ nhân từ. Trong lúc Kha gia lần này chủ nhân, Kha Khắc đại bá Kha Tư Kéo cũng hiện thân, cùng chư vị những người mở đường nói chuyện phiếm hàn huyên một quãng thời gian. Còn hết sức đối với Lý Cầu Tiên hỏi han ân cần. Hỏi do hắn là hay không có nhu cầu gì. Chờ đến 8-9 điểm, buổi tối dần dần tiến nhập kết thúc. Lý Cầu Tiên bởi hiện nay vẫn chưa được luyện thành đan kình lực cụ thể pháp môn. Đối với Ôn Trạch trong miệng cái kia loại có thể tăng lên khí huyết ẩn chứa thượng hạn thiên địa linh vật có chút hứng thú, nhân lúc rảnh rỗi tìm kiếm lên Mễ La đến, muốn hỏi thăm một chút nàng có liên quan với cái kia loại thiên địa linh vật cụ thể tin tức. Theo hắn tìm kiếm chốc lát, Mễ La đúng là không thấy tăm hơi, ở một chỗ khá là u tĩnh nơi khúc quanh. Nhưng là thấy được một thân quần dài trắng, nhìn thấy được hào quang tịnh lệ Kha Lai Nhi đang một mình ngồi. mắt không tiêu cự, suy nghĩ xuất thần, nhìn thấy Kha Lai Nhi, Lý Cầu Tiên sững người lại, đứng đó một lát, hắn liền muốn xoay người rời đi, mà lúc này đây, Kha Lai Nhi tựa hồ cảm ứng được cái gì, giống như ngôi sao con người rơi xuống trên người hắn. Lý Cầu Tiên, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, nhìn nàng, người thật giống như có chút không cao hứng. Không có gì, Kha Lai Nhi cuốn quyển thanh tú phát, trên mặt lộ ra một tia có chút nụ cười miễn cưỡng. Hôm nay trong tân khách mặt có ngươi thời gian ta cũng cảm giác rất giật mình. Có phải hay không là trùng tên trùng họ? Không nghĩ tới, đúng là ngươi, Lý Cầu Tiên lên trước, đi tới Kha Lai Nhi trước người, nghiêm nghị nhìn nàng, một hồi lâu, mới nói, ngươi có chuyện gì? Kha Lai Nhi xinh đẹp trắng nõn nụ cười trên mặt hơi cứng đờ. Một hồi lâu, mới một lần nữa lắc lắc đầu. Ta thật sự không có chuyện gì. Ngược lại là ngươi, lần này ta đối với ngươi thật sự rất tò mò. Ngươi năm nay 20 không tới, cư nhiên trở thành Hóa Kình Đại Sư. Hóa Kình Đại Sư, đây chính là hết sức lợi hại võ giả. Ngươi e sợ từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ chứ? Một vừa luyện võ vừa đi học, ngươi vẫn có thể thi được Cory Hành tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Quả nhiên là thiên tài chân chính. Chúng ta này loại người bình thường cùng ngươi là vạn vạn không cách nào so với. Ngươi khách khí, Lý Cầu Tiên nhìn Kha Lai Nhi. Ta nghe được, ngươi ở nói sang chuyện khác. Ngoặc kép, Kha Lai Nhi nụ cười trên mặt thu liễm, ngẩng lên đầu, liền nhìn như vậy hắn. Có rõ ràng như vậy sao? Đúng, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đón lấy, lấy một loại thận trọng ngữ khí nói. Kinh Cức Sơn Trang thời gian, ngươi giúp ta một chuyện, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nếu như ngươi cái gì cần giúp, ngươi có thể cùng ta nói. Kinh Cức Sơn Trang, Kha Lai Nhi lắc lắc đầu. Sự kiện kia à, đó chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi không nói, ta cũng quên. Bất quá khi đó có thể gặp phải ngươi, xác thực rất bất ngờ, cũng rất vui vẻ. Nói với ngươi là một chuyện nhỏ, nhưng đối với ta mà nói, lại không phải như vậy. Lý Cầu Tiên ngữ khí dần dần bình tĩnh, ghi nợ một cái nhân tình kia thỏa đáng ban đầu. Hắn trong lòng đã nói, là gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại. Này một hứa hẹn, sẽ không bởi vì thời gian mà thay đổi. Thật không? Kha Lai Nhi hạ thấp đầu nói, nhưng là không có đoạn sau. Mà Lý Cầu Tiên, đứng như vậy, vẫn chưa tái xuất khẩu hỏi dò. Tràng diện đột nhiên yên tĩnh lại, khả năng nửa phút, khả năng một phút, đột nhiên, Kha Lai Nhi một lần nữa ngẩng đầu, nhìn thần sắc bình tĩnh Lý Cầu Tiên. Ở đây Trương Hãy còn mang theo một tia ngây thơ trên mặt. Nàng tựa hồ thấy được một loại như núi lớn có thể tín nhiệm thận trọng. Ngươi sẽ giúp ta, chỉ cần ngươi mở miệng. Lý Cầu Tiên đón ánh mắt của nàng, bình tĩnh nói, không có bàn luận trên trời dưới biển, không có lời thề son sát, nhưng mỗi một chữ, nhưng nặng hơn ngàn cân. Kinh Cức Sơn Trang chuyện kia, Kha Lai Nhi hỏi. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Như vậy, Kha Lai Nhi đứng dậy, bắp đùi thon dài, cùng với thủy tinh trong suốt giày cao gót, làm cho vốn là có 1m7 nàng nhìn thấy được hoàn toàn không kém Lý Cầu Tiên bao nhiêu. Hai người mắt đối mắt. Ta muốn tự do, Kha Lai Nhi nói, bổ sung một câu, không giống cái búp bê giống như nhận bất luận người nào định đoạt tự do. Có thể, Lý Cầu Tiên trả lời là bình tĩnh vô cùng hai chữ. Tựa hồ, này căn bản chỉ là một kiện không quan hệ trọng yếu việc nhỏ. Giống nhau, lúc trước Kha Lai Nhi trợ giúp hắn thời gian nói chỉ là một câu giống như không quan hệ trọng yếu. Đạp đạp, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Kha Lai Nhi, ngay sau đó là một cái âm thanh lanh lảnh. Kha Lai Nhi tiếu lệ trên khuôn mặt, nghiêm túc, lặng lẽ vẻ cấp tốc tản đi, rất nhanh đổi lại một bộ ung dung đạm nhã mỉm cười. Như một bộ mặt nạ. Fanny, ta ở đây, Kha Lai Nhi nói. Đồng thời, nàng chuyển hướng Lý Cầu Tiên, mỉm cười nói, vừa nãy ta đang nói đùa, ngươi không muốn tưởng thật. Tốt rồi, Lý Cầu Tiên, chúc ngươi tối hôm nay chơi vui vẻ. Nói xong, nàng rất nhanh xoay người, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, mà nơi đó cũng có một cái đồng dạng mang theo ung dung khí chất thiếu nữ nhấc theo làn váy cùng hắn hội hợp. Cười nói, ngươi ở nơi này à, Tiêu Lạc ca ca đang tìm ngươi đó. Hì hì, nhìn dáng dấp hay là chúng ta Lai Nhi muội muội có mị lực. Nhanh như vậy liền đem Tiêu Lạc ca ca cho mê thần hồn điên đảo. Nào có nha, Tiêu Lạc ca ca đây chỉ là xuất phát từ thân sĩ phong độ thôi. Chấm ngoặc kép, cho cười bên trong, âm thanh dần dần đi xa. Lý Cầu Tiên thì lại thu hồi trên người Kha Lai Nhi ánh mắt. Tự do, Lý Cầu Tiên trong miệng nói hai chữ này. Tự do a, Lý Cầu Tiên xoay người, không có lại đi tìm Mễ La. Tụ hội tản đi, Lý Cầu Tiên ngồi xe, chạy trở về, đồng thời, hắn đưa điện thoại di động lấy ra, quay lại gọi cho Lý Duy. Rất nhanh, trong điện thoại mặt truyền đến Lý Duy bất ngờ tiếng cười. Lý đại sư, ngươi lại sẽ gọi điện thoại cho ta? Thực sự là để ta thụ sủng nhược kinh a. Lý quán trưởng, ta muốn mượn trường không võ quán đường dẫn, tìm hiểu một chút Vương Minh Dương hiện nay vị trí chỗ ở, Vương Minh Dương Vương tông sư. Lý Duy hơi run run, tông sư hành tung từ trước đến giờ bí ẩn. Cái này, một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, ta thử xem, nhưng ta không dám hứa chắc có thể tra được. Làm phiền, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cúp điện thoại. Tông sư, hắn vô cùng cần thiết cùng tông sư một trận chiến, thông qua cùng tông sư giữa chiến đấu chém giết, hiểu rõ tông sư đan kình lực vận dụng, nếu như có thể nhân cơ hội được bão khí đan phương pháp tu luyện cùng với kinh nghiệm tu luyện, tất nhiên là tốt nhất bất quá. Vương Minh Dương, chính là hắn từ Lý Duy cấp cho 6 vị tông sư tư liệu bên trong chọn lựa thích hợp nhất một vị. Keng keng keng, Lý Cầu Tiên cúp điện thoại không lâu, điện thoại di động của hắn lần thứ hai vang lên, là một cái số xa lạ. Tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến một người đàn ông trung niên thanh âm. Lý Cầu Tiên, ta là, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ngươi là, ha ha, ngươi giết ta võ đạo thành tựu cao nhất một đứa con trai, giết ta một vị đường chủ. Đồng thời ở ta cơ sở ngầm trên tay to gan lưu lại điện thoại. Sau đó hỏi ta là ai? Tiếng cười lạnh từ trong điện thoại di động truyền ra. Trong nháy mắt, Lý Cầu Tiên minh bạch người đối diện thân phận. Khang Thản, ở cha CD ở ngoài, ngươi có một người cha gọi Lý Thiếu Dương. Bây giờ là Đông Dương tập đoàn chủ tịch. Mẹ ngươi đã chết. Ngoài ra, ngươi còn cùng một cái gọi là Thu Lị nha đầu quan hệ ám muội. Không minh bạch, nếu như mấy người bọn hắn chết rồi, ngươi nhất định sẽ hết sức thương tâm khổ sở chứ. Trong điện thoại di động lần thứ hai truyền ra Khang Thản thanh âm. Lý Cầu Tiên trầm mặc chốc lát, một hồi lâu, hắn mới nói, ta để Chu Bát để lại cho ngươi tin tức ngươi nhận được chưa? Cuối cùng, hắn nghĩ tới điều gì? Há, ngươi có thể gọi số điện thoại này, nhất định là thấy được. Ngay sau đó, hắn mặt không hề cảm xúc, lấy một loại lãnh đạm ngữ khí nói. Đến cha đi, Khang Thản, giống như một võ giả giống như. Địa phương từ ngươi chọn, đến đem ta đánh chết, thay con trai của ngươi báo thù. Keng, nói xong, Lý Cầu Tiên cúp điện thoại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.